Chúa Tể Chi Vương, chương 1314, Nô Bộc Cường Đại, góc truyện audio.com, thời điểm 6 người huyền ma cổ thần xuất ra 6 con khôi lỗi cơ giới, những người còn lại ở đây nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Ngoại trừ Triệu Phong chỉ còn lại 4 hậu duệ thần mâu, mà bản thân bọn chúng đều không ở trạng thái hoàn hảo, làm thế nào có thể đối mặt với 6 con khôi lỗi cơ giới. Huống hồ trong đó còn có 2 con khôi lỗi đạt tới cổ thần bát giai. Lẽ nào chúng ta nhất định phải vẫn lạc ở nơi này? Thiếu phụ mỹ mạo thập phần không cam lòng, cho dù nàng là luân hồi bất diệt thể, một khi rơi vào trong tay huyền ma cổ thần cũng không có bất cứ tác dụng gì. Khốn kiếp, không có biện pháp nào. 3 người còn lại cũng ngây người tại chỗ, 2 chân run rẩy. Bọn chúng đã lâm vào tuyệt cảnh tử vong, những người này tuyệt đối không bình thường. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, biết được vị trí di tích thiên cơ tộc, hơn nữa có thể sử dụng bí pháp thần mâu hợp nhất, còn có thể điều khiển máy móc trang bị bên trong di tích thiên cơ tộc, còn nắm trong tay những khôi lỗi cơ giới cường hãn. Bối cảnh của những người này tuyệt đối không đơn giản. Keng keng, thình thịch, bên kia 4 người vong linh cổ thần đã bị 6 con khôi lỗi thiên cơ tộc tấn công. Tuy đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bọn chúng vẫn ra sức phản kháng, không từ bỏ chống cự. Triệu Phong, mau thúc thủ chịu trói đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi sao? Hắc cực cổ thần cười lạnh một tiếng, hắn cùng vài tên đồng bọn cũng thập phần nghi hoặc, bọn chúng đã tê xuất ra át chủ bài sau cùng của chính mình rồi, không ngờ Triệu Phong vẫn như cũ không chịu buông tay. Hiện tại Triệu Phong không có cách nào rời khỏi đại điện trung tâm, cho dù hắn có được loại thần khí bảo mệnh trường bào thời không này cũng khó có thể đào tẩu được. Một khi 6 con khôi lỗi cơ giới kia giải quyết hết đám hậu duệ thần mâu còn lại, cho dù Triệu Phong dựa vào năng lực của trường bào thời không cũng không cách nào tiếp tục phóng chạy được nữa. Oanh phanh, ngay vào lúc này, một con khôi lỗi cổ thần bát giai trực tiếp chém thân thể lão giả áo xanh thành 2 nửa, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị chém chết. Hậu duệ phá diệt chi mâu tu vi thất giai đỉnh phong cứ như vậy vẫn lạc. Xem ra chỉ có thể mượn lực lượng của bọn họ mà thôi. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, nếu không phải hiện tại đang đối mặt với tuyệt cảnh gần như không có đường sống nào, Triệu Phong căn bản không muốn mượn dùng lực lượng của huyết diễm kỳ lân tộc. Bất quá, không gian nơi đây không ổn định, chỉ có thể mượn lực lượng của chủng tộc thái cổ bát giai mà thôi. Trong lòng Triệu Phong không khỏi suy tư, đúng vào lúc này, thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ cũng bị 2 con khôi lỗi cơ giới giết chết. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình vong linh cổ thần bị tất cả các khôi lỗi cơ giới bao vây. À, vong linh cổ thần thấy đã không còn khả năng sống sót, dứt khoát quyết định tự bạo. Với lực lượng tử vong chi mâu của hắn, nếu như tiến hành tự bạo, nhất định có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho đám người huyền ma cổ thần. Hắn muốn tự bạo, thần sắc Triệu Phong khẽ động, có lẽ vong linh cổ thần tự bạo có thể tạo cho chính mình một chút cơ hội nào đó. Ngây thơ, huyền ma cổ thần hừ nhẹ một tiếng, ngay vào lúc này, 6 con khôi lỗi kia chợt trong nháy mắt vây quanh lấy vong linh cổ thần. Bọn chúng đồng loạt giơ ra song trường, từ trong đó nhất thời tuôn ra một lớp quang vụ u ám. Tất cả góc truyện audio.com, những quang vụ u ám kia liên tiếp với nhau, hình thành nên một cái kết giới đơn độc bao vây vong linh cổ thần ở bên trong, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại. Oanh phanh, bên trong đạo kết giới u ám, vong linh cổ thần hung hãn tiến hành tự bạo. Đạo kết giới u ám bao vây hắn lập tức bị oanh phá, nhưng uy năng còn dư lại cũng không còn được bao nhiêu, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với đại điện trung tâm. Thủ đoạn thật nhiều a, Triệu Phong không khỏi than thở. Cho tới lúc này, tất cả mọi người đến thăm dò phiến di tích này, gần như đã bị 6 người huyền ma cổ thần diệt trừ toàn bộ. Chiến tích bậc này, nếu như lan truyền ra ngoài tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Triệu Phong, lần này ngươi có chạy đằng trời a? Ánh mắt huyền ma cổ thần rơi xuống trên người Triệu Phong, nở nụ cười đắc ý. Những người còn lại cũng lộ ra nụ cười tự tin thắng lợi. Vậy sao, nếu như ta có thể trốn thoát được thì sao? Triệu Phong đồng dạng cười một tiếng. Vô chi, sắc mặt huyền ma cổ thần đột nhiên thay đổi, siêu siêu siêu, trong nháy mắt 6 con khôi lỗi cơ giới lạnh như băng kia nhất tề phóng về phía Triệu Phong. Ta xem ngươi chạy như thế nào, huyền ma cổ thần giữ tợn quát lớn, trong một không gian thu hẹp như vậy, vừa có 6 đạo quang đái hư vô cộng thêm 6 cỗ khôi lỗi cơ giới, Triệu Phong còn có thể chạy đi đâu. Thế nhưng, bên cạnh Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố uy áp toàn trường. Oanh phanh, một cỗ viêm nhiệt huyết sắc bạo liệt mạnh mẽ bốc lên bốn phía xung quanh Triệu Phong. 6 đạo quang đái kia mặc dù cũng không bị phá hủy, nhưng cũng gặp phải trở ngại thật lớn. Mà 6 cỗ khôi lỗi cơ giới, ngoại trừ 2 cỗ khôi lỗi bát giai, 4 cỗ khôi lỗi còn lại toàn bộ đều văng ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống trên mặt đất bốn phía. Cỗ khí tức này, sắc mặt 6 người huyền ma cổ thần nhất thời trầm xuống. Cổ khí tức đột nhiên xuất hiện kia không chỉ có huyết mạch thái cổ cường đại còn có khí tức cổ thần bát giai đỉnh phong nữa. Hỏa diễm tiêu tán, bên cạnh Triệu Phong chợt xuất hiện một con kỳ lân huyết sắc khổng lồ. Huyết diễm kỳ lân tộc, đám người huyền ma cổ thần kinh hãi thốt lên, nơi này sao có thể có cổ thần bát giai đỉnh phong. Triệu Phong, ta và ngươi đã ký kết khế ước, ngươi không thể nói việc này cho người thứ hai biết. Hắc cực cổ thần lập tức quát lên, con kỳ lân cổ thần bát giai đỉnh phong đột nhiên xuất hiện này, nhất định là có quan hệ với Triệu Phong. Nhưng lúc đầu hắn rõ ràng đã ký kết khế ước với Triệu Phong, không thể nào nói ra việc này cho người ngoài. Đã như vậy, đầu kỳ lân cổ thần bát giai đỉnh phong này tại sao lại cam nguyện đi theo tới đây? Chủ nhân, có gì phân phó? Tại thời điểm mọi người còn đang nghi hoặc đầu kỳ lân cổ thần bát giai đỉnh phong kia đã quỳ một gối xuống giữa không trung, cung kính nói. Chủ nhân, sáu người huyền ma cổ thần vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc. Đường đường là cổ thần bát giai đỉnh phong, không ngờ lại gọi Triệu Phong là chủ nhân. Bất quá, nếu thật sự là như vậy, thì đầu kỳ lân cổ thần bát giai đỉnh phong kia chỉ tương đương với nô bộc của Triệu Phong. Triệu Phong muốn hắn làm cái gì căn bản cũng không cần nói ra nguyên do. Lúc này, đầu kỳ lân cổ thần bát giai đỉnh phong này xuất hiện ở đây, nhất định là hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Mang ta thoát khỏi nơi này. Triệu Phong bình thản nói. Vâng, đầu, gocchuyenaudio.com, huyết diễm kỳ lân kia cung kính nói. Sau khi nói xong, trong miệng nó liền ngưng tụ ra một đoàn lực lượng hỏa diễm cực nóng. Có cơ hội có thể trợ giúp chúa tể đại nhân, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút cho nên liền dốc toàn lực ứng phó. Không tốt, sắc mặt sáu người huyền ma cổ thần nhất thời chấn kinh. Lực lượng thần mâu hợp nhất do bọn chúng sinh ra đã không còn dư lại bao nhiêu. Tầng bình chướng hư vô bốn phía đại điện trung tâm đã hết sức yếu ớt, hơn nữa Triệu Phong có thể đơn giản phá vỡ. Hơn nữa có thêm cổ thần bát giai đỉnh phong trợ giúp, hai người nhất định có thể thông qua tầng tầng phong tỏa của khu vực hạch tâm thoát khỏi nơi này. Một khi Triệu Phong rời khỏi nơi này, dựa vào trường bào thời không, mọi người muốn đuổi theo bắt hắn sẽ vô cùng khó khăn. Đám người huyền ma cổ thần lập tức khống chế sáu con khôi lỗi cơ giới, giết thẳng về phía huyết diễm kỳ lân. Lực lượng thần mâu hợp nhất của bọn chúng đã không còn dư lại bao nhiêu, nếu như dùng để đối phó huyết diễm kỳ lân, liền khó có thể bắt giữ Triệu Phong, cho nên bọn chúng cũng không sử dụng. Hỗn nguyên thần trường, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, đánh ra một đạo quang trường hỗn loạn mờ tối thật lớn, bắn thẳng về phía trước ý đồ ngăn cản đám khôi lỗi cơ giới quấy rầy. Cùng lúc đó, hắn cũng bỗng nhiên phát động một cái bản nguyên đồng thuật về phía bình chướng hư vô. Oanh phanh, tầng bình chướng hư vô bao khỏa nơi đây trực tiếp bị oanh phá. Thế nhưng sáu người huyền ma cổ thần cũng không chỉ dùng bình chướng hư vô ngăn cách gian đại điện trung tâm này, mà còn phong tỏa tất cả các cửa ra vào toàn bộ khu vực hạch tâm. Tuy rằng kết giới đã bị phá, nhưng hai người Triệu Phong nghĩ muốn rời khỏi nơi này vẫn hết sức khó khăn. Oanh phanh, huyết diễm kỳ lân lựa chọn một địa điểm nào đó trên vách tường, phát động tiến công mãnh liệt nhất. Toàn bộ đại điện trung tâm nhất thời rung động một trận. Bên kia đám khôi lỗi cơ giới nhanh chóng đập nát công kích của Triệu Phong, trùng kích thẳng về phía huyết diễm kỳ lân. Thời không bình chướng, Triệu Phong lập tức vận chuyển thời không áo nghĩa thôi động năng lực của trường bào thời không. Vù vù vù, một tầng lực lượng hư vô đạm bạch sắc trùng trùng điệp điệp xuất hiện giữa đám khôi lỗi cơ giới cùng Triệu Phong. Khi khôi lỗi cơ giới muốn tiếp cận thời điểm, bọn chúng không chỉ gặp phải lực lượng không gian trở ngại, lại còn gặp phải ảnh hưởng của lực lượng thời gian, động tác và tư duy đều trở nên chậm chạp. Thời không áo nghĩa của người này không tầm thường, không ngờ lại có thể thúc giục loại năng lực này của trường bào thời không. Hắc cực cổ thần khiếp sợ nói, thời không bình chướng là bản thăng cấp của không gian bình chướng, trên phương diện phòng ngự có lực trở ngại siêu cường. Để cho ta tới, một gã hậu duệ thời không chi mâu thân hình khô gầy bỗng nhiên đứng ra. Thời không chi mâu của hắn bắt đầu vận chuyển, một cỗ thời không áo nghĩa bao phủ trên toàn thân đám khôi lỗi cơ giới. Trong nháy mắt ảnh hưởng bởi thời không bình chướng mà đám khôi lỗi cơ giới gặp phải nhất thời giảm thấp xuống. Oanh, phốc suy, sáu con khôi lỗi cơ giới huy động cự kiếm trong tay chém mạnh ra một đạo công kích uy lực cường hãn. Dần dần, thời không bình chướng mà Triệu Phong dựa vào trường bào thời không thi triển ra càng ngày càng yếu đi. Mà khoảng cách giữa đám, gocchuyenaudio.com, khôi lỗi cơ giới với Triệu Phong cùng huyết diễm kỳ lân lại gần hơn rất nhiều. Nhưng ngay vào lúc này, oanh phanh, đầu huyết diễm kỳ lân bát giai đỉnh phong đã đánh ra một cái lỗ nhỏ trên tầng bình chướng phong bế đại điện trung tâm này. Huyết diễm kỳ lân tộc không hổ là chủng tộc am hiểu chiến đấu, trên phương diện thủ đoạn công kích vẫn luôn hết sức cường hãn. Đi, Triệu Phong vận chuyển không gian áo nghĩa cùng huyết diễm kỳ lân thông qua cái lỗ nhỏ kia cấp tốc rời khỏi đại điện trung tâm. không tốt, hắn chạy thoát rồi. Sắc mặt 6 người huyền ma cổ thần nhất thời chấn kinh. Làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có hành động gì. Lúc này trạng thái của bọn chúng đều cực kém, sức chiến đấu thập phần thấp, không thể đưa thân mạo hiểm được. Mà Triệu Phong lại có được nô bộc cấp bậc bát giai đỉnh phong, bọn chúng muốn đối phó hai người Triệu Phong, chỉ phái ra hai con khôi lỗi bát giai thì tuyệt đối không đủ. Mặt khác Triệu Phong còn am hiểu thời không áo nghĩa, có được trường bào thời không, nếu như bọn chúng phái đi đại lượng khôi lỗi cơ giới, còn phải lo lắng Triệu Phong bỗng nhiên giết ngược trở lại. Trong lúc nhất thời, bọn chúng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đã như vậy thì giết chết hắn luôn đi. Sắc mặt huyền ma cổ thần vô cùng âm trầm. Nhiệm vụ lần này trở thành như vậy khiến cho hắn thập phần căm tức. Nhiệm vụ của chúng ta vốn không bao gồm tên Triệu Phong này, thế nhưng nếu để tin tức liên quan tới chúng ta tiết lộ ra ngoài, như vậy liền xong đời. Hắc cực cổ thần thập phần tán thành đề nghị của huyền ma cổ thần. Nếu như bọn chúng bắt được Triệu Phong, có khả năng nhận được phần thưởng hậu hĩnh, nhưng nếu như để tin tức tình báo tiết lộ ra ngoài, đó tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Được rồi, vậy thì tiêu hủy luôn nơi đây đi. Những người còn lại lập tức tán đồng ý kiến. Sau đó, bọn chúng đi tới bên cạnh thiết bị tám cạnh ngay tại trung tâm gian đại điện kia. 6 người lục lọi một trận, trên cái thiết bị tám cạnh rốt cục bắn ra một đạo quang mạc bạch sắc trong suốt. Khởi động tiến trình tự hủy, huyền ma cổ thần khẽ quát một tiếng. Lập tức toàn bộ đạo quang mạc kia liền biến thành màu hồng nhạt. Còn có thời gian 100 giây, nơi đây sẽ tự động hủy diệt. 3 người các ngươi phụ trách bố trí truyền tống trận, 3 người chúng ta phụ trách lấy đi những thành quả nghiên cứu cùng tư liệu còn lại ở nơi đây. Huyền ma cổ thần lập tức phân phó. Sau đó, 6 người liền tự chia ra hành động. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, bọn họ cũng cần phải tiêu hủy luôn phiến di tích này, hiện tại đúng lúc có thể mượn cỗ lực lượng này giết chết Triệu Phong. Bọn chúng tuyệt đối không tin Triệu Phong còn có thể bỏ chạy ra khỏi không gian bị hủy diệt. Cho dù là có trường bào thời không cũng không thể nào làm được. O không ô, bên kia, sau khi Triệu Phong trốn ra khỏi đại điện trung tâm, hắn liền sử dụng năng lực thấu thị của tả mâu, quan sát tình huống của 6 người huyền ma cổ thần. Hừm, bọn chúng cũng ly khai. Trong lòng Triệu Phong có chút nghi hoặc, 6 người huyền ma cổ thần có thể khống chế cơ quan, máy móc nơi đây, không ngờ lại không tiếp tục đuổi bắt chính mình. Đó là cái gì? Ánh mắt Triệu Phong dừng lại trên tầng quang mạc đạm hồng sắc xuất hiện phía trước thiết bị tám cạnh kia. Hắn nhớ rõ trước đây nơi này không tồn tại thứ. gocchuyenaudio.com Này, những văn tự trên tầng quang mạc đạm hồng sắc kia là văn tự thiên cơ tộc. Triệu Phong căn bản không biết nó nói cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có loại cảm giác bất an. Cách chương.